sang kiều bán đi hạnh phúc đời mình. Rồi em theo cuộc chơi mà chẳng ai xem là cao quý, để hôm nay mình em thầm khóc cho quãng đời tăm tối. Em đã ra đi tuổi còn sai, anh về thăm lại miền Tây mến yêu, đất ruộng miền Tây trên cánh đồng cỏ bay thẳng cánh. Tình cờ gặp em, người em gái miền Tây dễ thương, tóc dài trong gió khiến cho lòng hào nam ngất ngây. Bao nhiêu năm rồi không về miền Tây hát ca, nhớ mùi cà mau, nhớ Bạc Liêu, Cần Thơ, Mỹ Tho, nhớ từng câu hát in trong lòng già yêu Bến Tre. Ước gì mai đây anh sẽ là chàng rể miền Tây, con gái miền Tây xinh như hoa tươi trong nắng mai, khiến người thập phương ai ghé thăm mà không thầm ước. Và bằng lời ca anh xin yêu bằng cả trái tim, nguyện được bên em ta chung lòng xây đắp miền Tây. Này người tình ơi cho anh xin được đưa đón em, ngày ngày bên em ôi xinh đẹp con gái miền Tây. Cô gái miền Tây xinh qua cửa trong nắng mai, khiến người thập phương ai ghé thăm mà không thầm ước. Và bằng lời ca anh xin yêu bằng cả trái tim, nguyện được bên em dành cho em hết 99%, còn lại anh xin giữ trong lòng anh. Đừng hỏi vì sao anh không nói ra, hãy để trong lòng anh to điều đó. Để người yêu hỡi nếu lỡ một mai, bầu trời là anh, ánh trăng là em, bầu trời xin luôn yêu trăng mãi thôi, và hứa sẽ luôn yêu em suốt. Đam mê giàu sang kêu bán đi hạnh phúc đời mình, rồi em theo cuộc chơi mà chẳng ai xem là cao quý, để hôm nay mình em thầm khóc cho quãng đời tăm tối. Em đã mang căn bệnh thế kỷ, ngồi trong đêm quạnh hiu kêu tiếc thương cho số phận mình. Vì không nghe mẹ cha em đã xa chân vào cạm bẫy, chạy theo bao cuộc chơi em mãi theo con đường tội lỗi. Thân xác em tôi không còn chi, em tôi không còn chi ngoài tấm thân ôm yếu gầy mòn. Em cô đơn mình em rồi mấy ai là người thương xót, thương cho thân hồng nhan đèn sớm phai xa lìa cuộc sống. Đến với tháng năm đầy tăm tối,